Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 121, chẳng lẽ các ngươi là phụ tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tử Duyệt trong nháy mắt nhìn thấy mắt lam của Long Thiên Tuyệt, trong lòng cũng kinh hãi, ở trong đêm tối, mắt lam của bọn họ càng nhìn thấy rõ ràng, Lam Tử Duyệt cúi đầu, nhìn hai hài tử vẫn mắt lam như cũ, Lam Thành Thành cùng Lam Dịch Dịch cũng ngây ngốc nhìn mắt lam của Long Thiên Tuyệt, hai huynh đệ họ trong lòng đều là kích động, lại sợ hãi, kích động chính là, người trước mắt giống bọn họ là mắt lam, rất có thể là phụ thân bọn họ, sợ hãi chính là, phụ thân bọn họ rất có khả năng không cần bọn họ độc nãi nãi, tại sao hai huynh đệ chúng ta ở thời điểm phẫn nộ trong mắt đều sẽ biến thành màu lam. Có một lần, huynh đệ bọn họ hai người nổi lên tranh chấp, huynh đệ hai người đều vô cùng tức giận, trong mắt hai người đều cùng nhau biến ta haten nhatep màu lam, lúc ấy hai huynh đệ đều bị dọa sợ khóc, liền chạy đi hỏi Độc Tam Nương. Thành Nhi, Dịch Nhi, bởi vì các người di truyền từ phụ thân các người bị kiếm ma phụ nằm trong người, hắn cũng sẽ có một đôi mắt lam, hai huynh đệ ngươi cùng hắn có trong mắt cũng sẽ là màu sắc giống nhau, bây giờ biết nguyên nhân đi. Không cần phải sợ, mắt lam này a, vô cùng xinh đẹp, những người khác đích thị là không thể có nha. Thành Nhi cùng Dịch Nhi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Lam Thành Thành cùng Lam Dịch Dịch trong đầu đều xuất hiện nhưng là bọn họ đối với lời của Độc Tam Nương, trong lúc nhất thời, hai huynh đệ bọn họ đều ngốc đi, không biết nên làm như thế nào. Ân, ngự xà người, phần lớn xuất thân từ nữ tử, nhìn xem nàng một thân ăn mặc gợi cảm này, nhìn một cái cũng biết rất mị hoặc nam nhân, khá tốt tiểu tử ngươi không có bị nàng mị hoặc đến. Huyền Cơ Tử đi phần cơ chen dưới quan sát một lần, khinh bỉ nhìn phần cơ. Hừ, tài đến trong tay các ngươi, phần cơ ta không lời có thể nói, muốn nhóm các ngươi liền giết ta, nếu không, ngày nào đó phần cơ ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vạn đoạn phanh thây. Phần cơ âm độc nói, nơi khóe miệng còn đang mỉm cười. Cái này tự nhiên không cần ngươi bận tâm, đợi lát nữa sẽ để cho ngươi đi Diêm Vương báo cáo. Huyền Cơ Tử cười lạnh nói. Tiểu nha đầu tiểu đồ tôn, nàng chính là dùng rắn giết chết các người ngươi, hiện tại đang ở chỗ này, muốn đánh muốn giết muốn quát tùy tiện các người. Huyền Cơ Tử xoay người hô, nhìn một cái cũng đem hắn dọa cho nhảy dựng. À tiểu đồ tôn, các người như thế nào? Huyền Cơ Tử kinh ngạc chỉ vào Lam Thành Thành cùng Lam Dịch Dịch vừa quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt một chút. Ta nói, các ngươi quan hệ thế nào, làm sao lại có thể giống nhau đôi mắt vậy, các người không phải là phụ tử chứ? Huyền Cơ Tử lớn tiếng nói. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, lúc này mọi người cũng từ từ súng lại chung một chỗ, nhìn Lam Dịch Dịch, Lam Thành Thành cùng Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt chậm rãi hướng bên người Lam Dịch Dịch cùng Lam Thành Thành đi tới, hôm nay, hắn phải cho Thành Nhi cùng Dịch Nhi một câu trả lời. Không cần lại đây, Lam Tử Duyệt đi tới trước mặt Lam Thành Thành cùng Lam Dịch Dịch chặn Long Thiên Tuyệt lại, con ngươi xinh đẹp ý vị không rõ, trong trẻo lạnh lùng nhìn Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt trong nháy mắt dừng bước, nếu như nàng không đồng ý, hắn sẽ không vượt qua nửa bước. Hiện tại so với những chuyện khác ta càng cảm thấy trước mắt tốt nhất đem nữ nhân kia giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tử Duyệt lãnh đạm nhìn Long Thiên Tuyệt nói, trong lòng nàng hiện chưa có chuẩn bị tốt, nàng bây giờ không muốn nói chuyện này, mặc kệ Thành Nhi cùng Dịch Nhi muốn có một người cha, nhưng trước mắt chờ nàng giải quyết số nữ nhân đang nói này, nhìn thấy dưới đất đầy rắn, nàng liền đầy ngập lửa giận, tất nhiên đã mấy ngày nàng khó ong ăn được đồ. Cái này rất dễ dàng làm được, ta tới giết nàng là được. Long Thiên ngâm giang tay ra nói, chuẩn bị giết phần cơ. Chờ một chút chính ta tới, ta muốn nhìn một chút là ai muốn giết Lam Mân Côi ta. Lam Tử Duyệt nhìn Long Thiên Tuyệt một chút, chờ một chút ta lại trở về tìm ngươi tính sổ. Lam Tử Duyệt oán hận nói, lướt qua Long Thiên Tuyệt đi đến trước mặt phần cơ, từ trên cao nhìn xuống phần cơ. Là ngươi muốn giết chúng ta? Chấm, Lam Tử Duyệt lạnh lùng hỏi. Ngươi đây không phải là biết rõ, còn hỏi sao? Phần cơ âm hiểm cười nói, âm thanh vẫn là giống na hô mị hoặc dễ nghe. À, nguyên lai là tự mình học mị hoặc hướng tới người sao? Chậc chậc, đáng tiếc cái này da thịt như trâu nãi tơ lụa a, nhất định có rất nhiều đàn ông mê mệt vì ngươi quá đi. Đáng tiếc khuôn mặt này a, lập tức liền biến thành xấu xí a, một nữ nhân, ngươi cảm thấy dùng biện pháp gì để cho nàng chết đi sẽ tốt hơn chứ? Ân, Lam Tử Duyệt tà ác nói, tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt trơn nhẵn của phần cơ, cảm xúc vô cùng không tệ. Ngươi muốn làm gì? Phần cơ cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Lam Tử Duyệt, sợ hãi vặn vẹo thân thể. Mẫu thân ta ý tứ đơn giản, chính là ngươi để ý nhất cái gì, sẽ hủy cái ngươi để ý nhất chính là làm cho ngươi chết cũng không được an bình. Lam Dịch Dịch gắt gao nắm quả đấm nhỏ cười lạnh nói, giờ khắc này, sẽ không có ai cảm thấy hắn là một đứa trẻ ngây thơ, hắn giờ khắc này chính là một cái tiểu ác ma nhỏ. Hừ, bọn ác ma các người, đừng mơ tưởng hành hạ ta, các người cho là ta sẽ sợ sao? phần cơ miệng lưỡi cực nhanh, kỳ thật trong lòng sợ đến muốn chết, dung nhan xinh đẹp, đối với nữ nhân mà nói, đó là thứ quý giá nhất, nếu như sau này chết, dung nhan còn phải bị hủy, kia đến dưới suối vàng, linh hồn đều sẽ không được bình an. Ác ma, hừ, nhìn xem trên mặt đất những cái thi thể rắn kia, không để ý đến sống chết bọn họ đích thực là ác ma, nói ai phái người tới giết chúng ta. Lam Thành Thành bây giờ chỉ muốn hỏi ra người xúi dục phía sau màn. Hừ, muốn giết cứ giết, ta sẽ không bán đứng chủ nhân của ta. Phần cơ đem đầu quay sang một bên, không thèm nhìn Lam Tử Duyệt. Nha, vẫn còn không chịu khuất phục sao, chỉ là ta ở nơi này khôn dùng được ba. Lam Tử Duyệt một cái tát đánh trên mặt phần cơ. À, Lam Tử Duyệt đánh một cái tát lợi hại này, phần cơ chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, khóe miệng cũng chảy máu. Ta có rất nhiều biện pháp khiến cho ngươi mở miệng, nếu ngươi không muốn bán đứng chủ nhân của ngươi, vậy ta liền tới nơi khác vui đùa một chút. Lam Tử Duyệt ngồi xuống, trong tay xuất hiện một con dao mỏng nhỏ, phát ra ánh sáng âm u, nhìn một cái liền vô cùng sắc bén. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phần cơ thân thể không ngừng lui về phía sau. Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Tử Duyệt một mặt tà ác, khóe miệng hơi vểnh lên, nàng lúc này thật giống một tiểu ma nữ. Lam Tử Thiên cũng không nghĩ tới, cách 6 năm sau, Duyệt Nhi đã thay đổi rất nhiều, nàng một mặt như vậy hắn vẫn là chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Bình Sùng biết là trong lòng Lam Tử Duyệt tà ác, người quen biết nàng đều biết nhân tố trong lòng nàng tà ác, người hiểu biết nàng, tốt nhất không nên chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, bằng không kết cục thực thê thảm không nỡ nhìn. Huyền Cơ Tử cảm thấy hứng thú nhìn một màn này, thú vị, thú vị. Người biết không, con dao trên tay ta này, có thể giết người, cũng có thể cứu người, chính là hôm nay đây. Ta chỉ muốn dùng nó tới trên khuôn mặt trơn mềm này một dao cắt ra. Lam Tử Duyệt tà ác nói, dao nhỏ sắc bén trên mặt phần cơ vuốt ve, nhẹ nhàng tối sầm lại, phần cơ trên mặt một chuỗi giọt máu chảy xuống. À, hơi đau nhói, làm phần cơ sợ hãi đến muốn lắc đầu. Không, không muốn, phần cơ lắc đầu nói. Không muốn vậy hãy nói ra ai là người đứng sau màn này, ta sẽ để cho ngươi chết sảng khoái. Lam Tử Duyệt cười ta nói, nếu không phải bởi vì đeo mặt nạ thời khắc này cũng có thể nhìn nàng vừa gian ác lại mê người, để cho người không rời mắt được. Mẫu thân, cần gì phải cùng nàng rong dài, trực tiếp ở trên mặt nàng mấy dao, nhìn nàng nói hay là không? Lam Thành Thành không có kiên nhẫn tốt như vậy. Thành Nhi, chuyện tốt chứ? Là ra đây giày vò, cứ chậm rãi chơi, dù sao tối nay cũng không ngủ được, còn không bằng tìm một ít chuyện làm một chút chứ. Lam Tử Duyệt vẫn tà ác nói, lại muốn hạ dao thứ hai. Không, không cần, ta nói, chớ rạch ở mặt ta nói là được. Phần cơ cũng không có ý định che giấu, dù sao Thiên Tú Vi cùng nàng là quan hệ lợi ích, nàng cũng sắp mất mạng, lo lắng cho nàng a ân. Cũng không phải trung thành và tận tâm như vậy sao? Chẳng qua là vạch một dao, liền không chống đỡ nổi, chủ nhân ngươi thật đúng là mắt mù. Lam Tử Duyệt cười nhạt, người rắn vốn là lòng dạ tàn nhẫn ác độc, lạnh tâm lạnh tình, người ích kỷ, lúc đó nàng chú ý người sống chết a, chỉ cần hơi đùa bỡn một chút thủ đoạn, nàng liền không chịu nổi hết chiêu. Nói đi, là ai, bằng không, ngươi biết hậu quả. Lam Tử Duyệt cầm dao nhỏ lại ấn thêm một ít. Được ta nói, là Thiên Tú Vi, chủ nhân của ta là Thiên Tú Vi, là nàng muốn ta tới giết ngươi, con trai của ngươi lừa nàng 10 vạn lượng bạc, làm nàng ở trước mặt mọi người mặt mũi quét sạch, nàng không cam lòng, cho nên liền để cho ta tới giết ngươi. Phần cơ thoái thác toàn bộ chỉ hy vọng có thể giữ được mặt mình. À, nguyên lai là Thiên Tú Vi à, ta thật đúng là không nghĩ tới chứ. Công chúa của một thành, tâm tư lại ác độc như vậy, xem ra ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền giết nàng a, dù sao cũng phải để nàng trả giá một ít, không phải sao? Giữ lâu mạng ngươi lại mấy ngày, không phải ngươi rất thích rắn sao? Thích cùng bọn chúng cùng nhau múa sao? Như vậy, liền cùng bọn chúng ở chung một chỗ đi. Lam Tử Duyệt tức giận âm trầm nói, tay áo đảo qua lại, phần cơ không thấy, trên mặt đất rắn trốn xa nàng bị nàng hút trở lại cũng không có biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nàng làm sao làm được, cũng không giống như là trong chiếc nhẫn không gian giới truyền qua a tiểu nha đầu, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho nàng, không tính toán giết nàng, nàng chính là một cái tai họa a. Huyền Cơ Tử khom người nhìn Lam Tử Duyệt nói. Lam Tử Duyệt đem đao nhỏ thu vào, vỗ tay một cái, nói. Yên tâm, nàng sống không bằng chết ở bên trong, không có phần cơ ở bên, hành vi Thiên Tú Vi phạm tội liền chết không có đối chứng, trước hết để cho nàng sống mấy ngày đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, vì sao phải đợi đến khi thấy Thiên Tú Vi mới giết? Thiên Tú Vi kia tâm quỷ quái, nhiều lần chú ý muốn làm sáng tỏ, lần trước mới có thể bị Hài Nhi lừa gạt, không nghĩ tới nàng lại không biết hối cải còn phái người hạ độc giết chúng ta, loại người như vậy, lại có thể ở lại trên thế giới này. Lam Thành Thành phẫn nộ nói, cũng không đồng ý cách làm của Lam Tử Duyệt. Lam Tử Duyệt nhìn Lam Thành Thành phẫn nộ, đôi mắt Lam vẫn còn, Thành Nhi còn đang tức giận, lìa ngồi xổm xuống ôn nhu nói. Thành Nhi, không nên tức giận, các nàng mặc dù đáng chết nhưng không phải bây giờ. Cách chương.